Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, bộc phát. Chư thần hoàng hôn, thế giới tinh bích bên ngoài, từng cái điểm sáng màu đen được thắp sáng. Điểm sáng màu đen cùng gần sát bộc phát ra tĩnh mịch quang mang. Sau đó giống như rắn từ trong động khống chế ra đầu luôn luôn. Hướng về lượn vòng lấy phụ cận điểm sáng màu đen ngao du bỏ đi. Chui vào trong đó, trong quá trình này tạo thành từng cái kỳ dị tản ra màu đen huỳnh quang hợp thành nhất thể hoa văn. Theo tất cả hắc xà vào động, thế giới tinh bích mặt ngoài tạo thành một cái phức tạp màu đen đường vân. Giống như một cái tấm võng lớn màu đen, để cho thế giới tinh bích thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Theo lưới lớn thành hình, không ngừng nhập vào xuất ra lấy hỗn độn chi khí, một cái lồng ánh sáng màu đen đột nhiên hình thành, đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó. Thế giới, phong cấm, một cái màu đen con nhện hình tượng, thế nhưng chân nhện là hắc xà trên thân mặt ngoài đóng đầy nhúc nhích dòi bỏ thân thể khổng lồ như núi cao vạn trượng quái vật, trong miệng phun màu đen trứng. Bò tới thế giới tinh bích bên trên tự lẩm bẩm, theo thế giới tinh bích bị phong cấm, thế giới này thiên đạo lập tức làm ra phản ứng, toàn thế giới lớn diện tích xuất hiện mây đen thật dày. Mây đen dày đặc bên trong sấm sét vang dội, thiên uy như ngục, thiên sứ ra liệt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen. Không dám tin nỉ non nói, cái này sao có thể... Làm sao có thể cùng thần quốc đã mất đi liên hệ? Nhưng hắn là từ thần quốc thiên sứ chuyển sinh trì bên trong đàn sinh thần thoại cấp bậc sinh linh. Trời sinh cùng thần quốc ở giữa có được liên hệ chặt chẽ. Coi như cách xa nhau vô số thế giới, cũng có thể cảm ứng được thần quốc tồn tại. Thế nhưng, hiện tại, hắn vậy mà không cảm ứng được thần quốc tồn tại. Cái này tại hắn xem ra là không có khả năng chuyện phát sinh. Còn có, cái này khắp toàn bộ thế giới thiên phạt là chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện đại quy mô như vậy thiên phạt? Thiên sứ gia liệt tâm hơi hồi hộp một chút, trong lòng rối ren vô cùng. Xem tới, phương này thế giới, xảy ra đại sự rồi. Thần chủ thân ở thần quốc. Căn bản không có tại giới này, tại hắn cùng thần quốc mất đi liên hệ tình huống dưới. Thần chủ có thể hàng lâm giới này sao? Thiên sứ gia liệt đối với cái này không dám khẳng định. Hơn nữa, không chỉ có thần chủ, cái khác chính thần lúc này phần lớn đều ở tại thần quốc bên trong. Tại phương thế giới này chính thần, ít càng thêm ít. Chỉ còn sót lại hắn lưu tại giới này xem như tín tiêu thần chi hóa thân. Những thứ này hóa thân nhiều nhất chỉ có thể ở thiên đạo chỉ huy ấn xuống bản năng tự chủ hành động. Tiến hành tự vệ phản kích. Cái này nên làm thế nào cho phải? Không có thần chủ tại. Thiên sứ gia liệt trong lúc nhất thời căn bản không biết phải làm gì. Giống như đã mất đi chủ tâm cốt một dạng. Không khỏi thất kinh lẩm bẩm. Cũng không phải tất cả chính thần không có tại giới này. Thiên sứ gia liệt đột nhiên nghĩ đến vô tận rừng rậm vị kia chính thần. Còn có, vừa rồi tại trong đám người trong lúc vô tình phát hiện vị kia chính thần. Bắt đầu rồi, lúc này, một tiếng lẩm bẩm âm thanh. Từ hắn bên người truyền đến, thiên sứ gia liệt nghe tiếng vội vàng xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía đối phương. Cái này hình tượng là cái kia vô tận trong rừng rậm thần quyến giả chủng tộc hình tượng. Thiên sứ gia liệt nhớ kỹ đối phương chủng tộc danh xưng gọi là tinh linh. Đối phương liền là hắn trong đám người phát hiện vị kia chính thần. Cùng vô tận trong rừng rậm vị kia chính thần là cùng một vị. Thiên sứ gia liệt đang muốn làm cái gì? Đột nhiên nhìn thấy bầu trời lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp mây đen dày đặc bên trong, từng cái quang mang vạn trượng thân ảnh, bay lên khỏi mặt đất, phóng hướng thiên không, đem mây đen xua tan. bay về phía bầu trời cuối cùng. Đây là chư vị thần linh lưu tại giới này hóa thân. Hắn làm sao lại như vậy? Thiên sứ Gia Liệt lẩm bẩm ở giữa. Đã được nghĩ đến đáp án. Chư thần hóa thân. Đến từ giới này, chư thần có thể hàng lâm giới này. Tất nhiên cùng giới này cùng thiên đạo ở giữa đạt thành một loại nào đó ký kết ngầm. Ví dụ như, tựa như hiện tại, ở thế giới gặp được nguy hiểm. Vô luận có hay không tại thế giới này. Tiến hành phản kích, bảo hộ phương này thế giới. Nếu như là chư thần hàng lâm giới này, có thể khống chế hóa thân còn dễ nói. Có thể có nhất định quyền tự chủ. Nếu như là chư thần không có hàng lâm giới này, hóa thân tất nhiên sẽ bị thiên đạo mang theo. Giống như tử sĩ một dạng, phóng tới địch nhân, tiến hành tự sát thức phản kích. Thiên sứ Gia Liệt thậm chí còn chứng kiến trong đó hơn 10 trượng cao lóe ra bạch sắc quang mang. Phi điểu, đó chính là thánh quang chi thần lưu tại giới này hóa thân. Chư thần hoành không, thần uy như ngục, trên quảng trường đám người ngẩng đầu nhìn tràn đầy dị tượng bầu trời. Từ vừa rồi mây đen dày đặc bắt đầu, liền kinh hô liên miên. Thế nào đột nhiên mây đen dày đặc rồi? Đây là thiên phạt, cái gì? Thiên phạt, cái này sao có thể? Chẳng lẽ, chúng ta muốn thiêu chết Tác Phỉ Á đại nhân, vậy mà đưa tới thiên phạt? Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giáo hội làm sao sẽ sai? Mau nhìn, mây đen tản. A, đó là cái gì? Trời ạ, đây là, thần linh, thật nhiều thần linh. Cái kia là thánh quang chi thần. A, đây là thần linh hàng thế. Đây là thần tích a. Không nghĩ tới ta lại có sinh chi niên nhìn thấy thần tích. Thật là quá làm cho người ta cảm động. Hơn nữa, không phải một cái thần linh hàng thế. A, ta muốn bất tỉnh, Điển Hoa ánh mắt không có xem những thứ này như khôi lỗi một dạng thần linh hóa. Thân, mà là trong ánh mắt tản ra hào quang màu tím, nhìn về phía đã biến mất không thấy gì nữa đầy trời ngôi sao. Trở nên giống như tà dương một dạng dáng vẻ nặng nề mặt trời. Đã biến thành huyết hồng sắc ánh trăng. Cùng, mặt trời sở tại phương vị cao duy không gian bản nguyên không gian. Tiến cấp lục tinh sơ cấp. Đã hoàn thành trưởng không khí tu giới Điển Hoa. Đã hiểu hệ thống thế giới tương quan thường thức. Tự nhiên rõ ràng những ngôi sao này là cái khác chư thiên vạn giới cùng giới này cộng minh phía sau tại tinh bích bên trên lưu lại hình. Chiếu. Bọn chúng tiêu thất mang ý nghĩa thế giới này đã bị hoàn toàn phong cấm. Giống như bị nhốt phòng tối một dạng, bị cô lập, không thể lại cùng trước kia một dạng, cùng chư thiên vạn giới thế giới khác sinh ra cộng minh. Mặt trời, là giới này bản nguyên không gian cụ hiện hóa, đại biểu cho dương, sinh, chính các loại thuộc tính. Ánh trăng là bản nguyên không gian hình chiếu ở thế giới tinh bích sinh ra biến hóa về chất sau cụ. Hiện hóa, đại biểu cho âm, tử, phụ các loại thuộc tính. Cả hai phân biệt đối ứng thế giới âm dương hai mặt. Chiếu sáng thế giới mỗi một cái không gian. Vì cái này thế giới phát triển liên tục không ngừng cung cấp lấy tẩm bổ chúng sinh vạn vật năng. Lượng, thật là bá đạo phong cấm chi thuật. Điển Hoa cảm thán nói, thế giới tinh bích bên trên cái kia như con nhện một dạng vặn vẹo kinh khủng tồn tại. Nhìn qua lít nhà lít nhít giống như tử sĩ một dạng bay ra thế giới tinh bích. Phóng tới hắn nhiều người hỗn độn thần ma lưu lại hóa thân. Nghĩ đến hắn ở thế giới bên trong chơi trò vặt. Khinh miệt cười nói, thần linh, vẫn lạc, rắn một dạng tứ chi tùy tiện vung lên. Liền có vài chục cái thần linh hóa thân vẫn lạc. Tiếp đó giống như không trung vòng cung một dạng, từ không trung rơi xuống. Vài cái sau đó, tất cả hỗn độn thần ma hóa thân đã bị hắn đánh giết hết sạch. Quảng trường đám người nhìn tiêu thất tại thiên không chư thần. Coi như kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng rõ ràng. Phương thế giới này xảy ra chuyện lớn. những thứ này hàng lâm thế gian thần linh, giống như tại công kích, tại chiến đấu, bởi vì thế giới này xông pha chiến đấu, bởi vì bọn hắn thế giới bên trong chúng sinh vạn vật sinh tồn mà chiến đấu. Tất cả mọi người mong đợi nhìn qua đen nhánh màn trời. Đột nhiên, bầu trời giống như đã nứt ra từng đầu nứt ra một dạng. Từng cỗ thần linh thi thể, từ trong đó rớt xuống. Trên quảng trường người khó có thể tin ngơ ngác nhìn qua tất cả những thứ này phát sinh. Hoàn toàn tĩnh mịch một dạng trầm mặc. Đột nhiên, người có giống như phát hiện cái gì? Hoảng sợ La Thất Thanh nói. Đúng thế, Thánh Quang Chi Thần. Không, đây không phải là thật. Không phải thật sự. Thánh Quang Chi Thần làm sao có khả năng sẽ vẫn lạc? Không, không có khả năng. Ta không tin. Không, theo người này kinh hô, giống như mở ra cái nào đó chốt mở một dạng, trên quảng trường nhiều hơn nữa điên cuồng gầm rú, chạy nhanh, thống khổ, vĩnh hằng thánh quang chi thần a, ngài làm sao sẽ vẫn lạc, thật nhiều thần linh vẫn lạc, hôm nay là không phải tận thế, trời à, ta không tin đây là sự thực, xin thánh quang chi thần một lần nữa phục sinh đi, không thì... tín ngưỡng của ta liền muốn hỏng mất. Tất nhiên thế giới tất nhiên diệt vong. Như thế, thần a, xin cho phép ta theo ngài đi. Nhìn xem cái này chư thần vẫn lạc một màn. Thiên sứ Gia Liệt sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nhìn thấy từng tôn vĩ đại thần lực hóa thân. Giống như gió thu thổi qua lá rụng một dạng. Mảng lớn vẫn lạc. Thiên sứ Gia Liệt sắc mặt như tro tàn. Trời à, đây rốt cuộc là gặp cái gì nguy cơ a? Chư thần hóa thân vậy mà ngắn như vậy lúc từng cái vẫn lạc. Trời à, ta là đang nằm mơ sao? Điển Hoa nhìn xem kết quả này. Khẽ lắc đầu, quả là thế, hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Những thứ này hóa thân vốn là đều là tam tinh viên mãn tồn tại. Coi như tại tử khí thần cách gia trì. Cũng liền miễn cưỡng đạt đến tứ tinh sơ cấp, cùng vị kia đã tấn cấp đến lục tinh sơ cấp hỗn độn chủng so sánh. Thực lực ở giữa hay là chênh lệch quá xa, giữa hai bên dòng giã chênh lệch hai cái tinh cấp lớn đẳng cấp. Giữa hai bên thực lực chủ giống như con kiến cùng voi một dạng. Chênh lệch quá cách xa, hắn dạng này đại lượng vẫn lạc, là tất nhiên kết quả. Điển Hoa có tính toán của mình, không có một chút ý xuất thủ, chỉ là yên lặng lăng không đứng tại quảng trường trên không. Lẳng lặng nhìn, thế giới tinh bích bên trên vặn vẹo nhện lớn, vài cái quét hết hỗn độn thần ma một đám hóa thân sau đó. Ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng đắc ý, quả nhiên như hắn sở liệu, chỉ cần hắn phong cấm thế giới, rồi lại không có tiến nhập thế giới. Thiên đạo nhất định sẽ đem những thứ này hỗn độn thần ma lưu lại hóa thân phái đến thế giới tinh. Bích bên trên chịu chết. Đây là thiên đạo có hạn linh tuệ. Cứng nhắc quy tắc quyết định. Trăm phát trăm trúng. Căn bản không có một lần sai lầm. Hỗn độn thần ma hóa thân ở thế giới tinh bích bên trên sức chiến đấu cùng ở thế giới bên trong sức. Chiến đấu, căn bản là hai cái cấp độ. Đặc biệt là vốn có thần cách, thành lập giáo hội sau đó, sẽ phi thường khó chơi, yêu cầu chậm rãi mài đi qua, mà cái này thời gian, có thể sẽ xuất hiện vô số lượng biến đổi, có quá nhiều hỗn độn chủng bởi vì thời gian kéo dài quá lâu, mà bị hỗn độn thần ma hàng lâm, đem hắn đánh bại, hắn là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy, hắn phong cách chính là... Không phát động tác thì đã, động tác thì tất nhiên lôi đình vạn quân. Hắn không nguyện ý tiến nhập như thế chiến đấu, cho nên thà rằng ẩn nấp tiêu tốn rất nhiều thời gian tại hỗn độn thần ma cùng thiên đạo không phát. Hiện được tình huống dưới chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó bỗng nhiên phát động, trong khoảng thời gian ngắn lấy được tính quyết định thắng lợi. Chuẩn bị 3.000 năm, chiến đấu 3 khắc đồng hồ. Thiên ma, xâm lấn, theo vừa dứt lời, trên thân bò vô số dòi bọ một dạng tồn tại, như nhìn thấy xương cốt chó hoang một dạng, từng cái giống như mưa đá một dạng bay thấp xuống tới. Không vào đời giới tinh bích bên trong, từng cái lột xác thành vì từng cái phi xà vặn vẹo tồn tại. Phô thiên cái địa như cá giếc sang sông một dạng hình thành ngọ nguậy mây đen. Hướng về các nơi trên thế giới bay đi. Trời ạ, chư thần sau khi ngã xuống, quả nhiên có đại lượng quái vật hàng lâm. Ta chỉ cần nhìn thấy bọn chúng, thật giống như thấy được thế giới hủy diệt một dạng. Thật là đáng sợ. Trời ạ, thế giới còn có hy vọng sao? Ta phảng phất đã thấy thế giới tận thế. Ha ha, xem ra hôm nay là tử kỳ của ta rồi. Quái vật, tới đi, để cho thống khoái chiến đấu đến một khắc cuối cùng đi. Kỵ sĩ vĩnh viễn không từ bỏ. Chiến đấu, kỵ sĩ vĩnh viễn không từ bỏ. Chiến đấu, chiến đấu. Thiên sứ gia liệt nhìn xem đầy trời hàng lâm hỗn độn chủng một đám thân thuộc. Ý thức được bọn chúng nếu như là rơi trên mặt đất hình thành kinh khủng lực phá hoại. Lập tức bay về phía bầu trời. Ở trên không đối với mấy cái này tiểu hỗn độn chủng tiến hành ám sát. Cái khác giáo hội hàng lâm thiên sứ. Tất cả tam tinh siêu phàm sinh linh. Như loại nhân tộc cùng nhân tộc siêu phàm chức nghiệp già. Cơ hồ tất cả mọi người làm ra cùng thiên sứ gia liệt tương đồng lựa chọn. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Bọn hắn mỗi cái đứng tại thế giới này tầng chót nhất cường giả. Đều hiểu đạo lý này. Ít có ngược phòng thủ mà không chiến. Ngoại trừ, điển hoa, bầu trời đã nứt ra vô số nứt ra. Đại lượng mang theo diệt thế ý chí quái vật. Từ trong cái khe dũng mãnh tiến ra, huyết nguyệt lâm không, tà dương một dạng bầu trời mặt trời cũng bắt đầu đã mất đi quang mang. Toàn bộ thế giới lan tràn lấy một loại gần hủy diệt tận thế khí tức. Điển hoa dùng lần trước học trộm từ màu máu con rơi che đậy thiên đạo bí pháp. Đem chính mình bản thân hoàn toàn che đậy, không để ý. Ngồi xem lục tinh sơ cấp hỗn độn chủng xâm lấn lục tinh sơ cấp đại thế giới. Thậm chí trong chiến đấu kịch liệt, còn có nhàn tâm quan sát thôi diễn hỗn độn chủng phong cấm thế giới cường đại bí pháp. Thì ra là thế, cùng trước đó học trộm thiên đạo che đậy bí pháp rất tương tự. Không nghĩ tới, hắn một cái bên trong hỗn độn chủng một cái bên trong hỗn độn thần ma. Tại đối phó thiên đạo phương diện này thủ đoạn, lại kinh người tương tự, dạng này trận pháp, thật là để cho điển hoa nhìn mà than thở. Kinh thán không thôi, ta không có tại cái này phương diện này bỏ công sức. Tại cái này phương diện này thật đúng là so ra kém cái này hỗn độn trùng. Thuật nghiệp có chuyên, công, hắn thời gian toàn bộ đều dùng tại cùng tu luyện có liên quan sự tình bên trên. Dạng này cùng thiên đạo cùng thế giới tinh bích có liên quan bí pháp. Điển hoa trước kia thật đúng là không có bán cửa tiến hành nghiên cứu qua. Bất quá từ lúc vị cách tấn cấp lục tinh sơ cấp, chính thức mở ra hệ thống thế giới sau đó, điển hoa đối hệ thống thế giới nhận biết bên trên không thể coi thường. Cho nên coi như trước kia chưa thấy qua, một chút thôi diễn, liền có thể nắm giữ đến tương quan bí pháp. Bất quá mấy hơi thời gian, nhện lớn theo sát phía sau, thông qua vết nứt không gian tiến nhập thế giới tinh bích bên trong. Bất quá, không có để ý trên thế giới nhiều như hàng xa một đám sinh linh, mà là một đầu đâm vào giới này bản nguyên không gian bên trong. Bản nguyên không gian quả cầu ánh sáng bảy màu hình thái thiên đạo, giống như bị kích thích một dạng. Lập tức diễn sinh ra từng cái bén nhọn trường mâu, triển khai phản kích, hai cái quái vật khổng lồ tại bản nguyên không gian bên trong triển khai quyết tử đấu tranh. Bầu trời mặt trời lập tức biến thành ra một khối nhỏ đốm đen, giống như xuất hiện nhật thực một dạng. Nhìn đến đây, điển hoa rốt cục có động tác, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.